Xuyên qua nhà có hảo phu, chương 19, C19, hàng xóm là phải ở chung thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rửa bát xong đi vào tới nhà, phó thần lấy ra đưa cho Hạ Ý Nhiên hai hộp gỗ đen, một là ngân phiếu bán bộ trang sức ngọc lục bảo sáng nay của Hạ Ý Nhiên, còn một cái là toàn bộ gia sản riêng của hắn. Tức phụ, em quản tiền. Hạ Ý Nhiên hơi sửng sốt, nhưng rất vui vẻ đón lấy hai hộp gỗ. Đây là nam nhân coi y là đương gia nha, chỉ là khi cầm cái hộp của phó thần đưa, ngoài khả năng y lại thấy nặng trĩu tay. Mở ra, Hạ Ý Nhiên, y chớp chớp mắt nhìn lên hắn. Phó thần, đều là bao năm qua ta kiếm về, sau này ta cũng sẽ kiếm nhiều hơn. Không để em phải chịu đói chịu khổ, em muốn mua gì thì lấy bạc đó đi mua. Hạ Ý Nhiên đóng lại lắp hộp, hù chết bảo bảo rồi. Trong hộp đặt ngay ngắn 8 thỏi vàng. Ước chừng không nhẹ. Bên dưới 8 thỏi vàng là một tệp ngân phiếu 100 lượng. Ngoá nó, phải đến mấy vạn lượng nha. Cứ tưởng huynh đệ tốt là quỷ nghèo, không ngờ lại là địa chủ. Quả nhiên là người ấy mà, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Y ôm hộp gỗ trong tay cười hí hí, có bạc rồi thì y sẽ tiến hành vào công việc kinh doanh làm giàu. Mang bạc ra đầu tư, thu về gấp bội, chẳng mấy chốc hai người sẽ làm thổ hào từ đầu đến chân đeo đầy vàng. Tốt hơn hết là đánh hai dây xích vàng siêu to đeo trên cổ. Há há, phó thần nhìn tức phụ nhi ôm bạc cười ngu ngơ, hắn cũng bất dĩ cười theo còn đưa tay xoa lên đỉnh đầu y vài cái. Ta đi mời mọi người tối đến nhà chúng ta ăn cơm. Được, Hạ Ý Nhiên gật đầu, còn rất chi kỷ đưa ít tiền đồng cho phu quân hờ, để khi hắn trở lại thì đi mua rau và rượu. Chờ nam nhân rời đi. Hạ Ý Nhiên chỉ để lại ít bạc vụn vào túi bạc sáng nay phó thần đưa cho y, cất vào dương gỗ rồi khóa lại cẩn thận. Sau đó, cài chặt then cửa nhà, y ôm cả hai hộp gỗ biến mất tại chỗ. Lần trước chỉ vào xem xét sự tồn tại của không gian, để xác định sự tồn tại của không gian còn hay mất, cho nên Hạ Ý Nhiên không để ý nhiều. Hôm nay y mới có thời gian, tỉ mỉ nhìn lại. Không gian có núi có sông, có mặt trời mọc rồi lặn. Còn có một tòa nhà bằng gỗ xinh đẹp cạnh nền đất trống, bên trong đầy đủ tiện nghi. Dòng suối Linh Tuyền vẫn chảy ào ạt từ phía xa chân trời, xuyên suốt cắt đất đai y khai khẩn và chưa khai khẩn thành hai nửa. Khi dịch virus tang thi bùng nổ, Hạ Ý Nhiên tích trữ không ít vật tư. Mọi thứ y có sẵn hay tìm được, đều được y đưa hết vào trong này, kể cả vườn cây ông ngoại trồng. Với đủ chủng loại cây cối ăn quả, làm cảnh và gia vị. Cũng như mảnh vườn nhỏ cây thuốc đủ chủng loại của riêng y, cũng đều được chuyển theo cùng. Hạ Ý Nhiên là sinh viên năm thứ nhất trường, chuyên ngành ngoại khoa. Tiếc là hắn mới học được nửa năm, nhà trường không thể nào tiếp tục hoạt động. Suối nước Linh Tuyền không cần phải bàn về hiệu quả thần kỳ của nó. Đến độc tang thi mà nước suối còn có thể giải trừ. Từ khi có không gian, y liền làm rất nhiều việc, mua rất nhiều máy móc phục vụ trồng trọt ở đây. Hạ Ý Nhiên đưa mắt nhìn một vòng không gian rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối trước mặt, vài chiếc máy công nghiệp chạy bằng năng lượng mặt trời đang nằm gọn gàng trên mấy chục mẫu đất đã được khai khẩn thẳng tăm tắp. Rau củ hoa quả được trồng thành từng luống, vì được tưới nước suối Linh Tuyền nên sinh trưởng nhanh chóng, hương vị tươi ngon. Gà vịt trong mấy chuồng gỗ y nuôi cũng đã đẻ trứng, số lượng không tệ. Quần áo, gạo, thịt cùng đồ ăn nhanh linh tinh nằm chất thành vài núi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Lúc đó mải mê đi tìm vật tư nên không có thời gian thu xếp lại. Giờ nhìn kỹ tự bản thân y cũng thấy bừa bộn ghê. Nhưng hiện giờ không có thời gian, y cũng đành chịu. Đặt hai hộp ngân phiếu vào bên trong ngăn tủ của căn nhà gỗ, múc thêm ly nước Linh Tuyền. Hạ Ý Nhiên rời khỏi không gian, trở lại phòng ngủ hiện giờ của y và phó thần. Y mở then cài cửa đi ra ngoài. Đổ ly nước trên tay vào lu nước lớn bên bờ giếng. Tiện tay ném ly thủy tinh trong tay vào không gian. Xong xuôi, mới cầm chổi cọ lên chuẩn bị quét dọn bên ngoài sân. Hôm nay người đến ăn cơm cũng không ít, chắc chắn không gian bên trong nhà không đủ ngồi. Đành ngồi ngoài sân vậy, lúc đó mặt trời cũng đã lặn, có gió chiều cũng rất mát mẻ. Y đang dọn dẹp thì phó thần trở về, trên tay hắn là một rổ đầy rau củ theo yêu cầu của Hạ Ý Nhiên. Tất nhiên còn có hai bình đựng rượu màu đen được niêm phong bằng giấy hồng. Tức phụ, ta về rồi. Phó thần thấy tức phụ đang dọn dẹp, cũng đặt đồ trong tay tới giúp đỡ. Hạ Ý Nhiên gật đầu, có thể thấy hiện tại y đã cam chịu danh xưng vợ người ta này rồi. Y nhìn hắn, đã hẹn mọi người đúng giờ chưa? Đã hẹn. Phó thần muốn lấy cái chổi trong tay y, Hạ Ý Nhiên vỗ lên mờ u bàn tay hắn một cái. Mau đi nghỉ ngơi, ta tự làm được, ta là đương gia đó, việc nhỏ này không cần huynh làm. Khóe miệng phó thần giật giật, đương gia làm việc nhỏ. Hạ Ý Nhiên thấy nam nhân đứng bất động không rời đi, y lập tức nhướng mày. Sao, không phục? Phó thần lắc đầu. Không, tức phụ là đương gia, em nói gì đều đúng, việc nhỏ này đương gia em muốn làm thì làm. Ta không tranh với em, vậy ta đi mài liềm mai còn đi cắt lúa. Hạ Ý Nhiên, sao ếp cứ thấy lời nam nhân vừa nói sai sai ở đâu đó. Chiều tối, Hạ Ý Nhiên lại tiếp tục bận bịu dưới bếp một phen. Phó thần đã đi qua nhà Chu đại ca mời mấy người bọn họ qua. Hiển nhiên chuyện sáng nay, Hạ Ý Nhiên và Vương Lệ PK trên xe bò nhà Trương Tam Thúc đã đồn đi khắp nơi. Khi thấy phó thần đi bộ từ nhà thuê xuống cuối thôn vào nhà Chu Tam, thôn dân cũng chỉ nhìn theo chứ không dám nói gì quá đáng về hắn. Vậy mới biết, thôn dân chất phác nhưng rất có mắt nhìn. Họ chỉ dám chọn quả hồng mềm là Hạ Ý Nhiên mà nắn bóp hay nói vài lời khó nghe. Nhưng họ không biết Hạ Ý Nhiên mới không phải là quả hồng mềm như họ nghĩ, mà ngược lại y rất cứng. Phó thần quay trở lại, trên tay lại nhiều thêm rổ trứng gà, cùng 4 miếng đậu phụ trắng ngon miệng, cũng không biết là Chu đại ca hay ai tặng hai người họ. Hắn đặt trứng lên bàn gỗ nhỏ. Tức phụ, cần ta làm gì? Hạ Ý Nhiên xoay người lại đút vào miệng hắn một miếng thịt. Là do hắn nấu, nên phải để huynh đệ tốt cùng giường nếm thử trước. Chu đại ca lại tặng trứng gà sao? Dù sao trứng gà cũng không rẻ, chúng ta không thể cứ nhận mãi được. Phó thần nhai miếng thịt trong miệng, nuốt xuống rồi mới đáp lời. Là nhạc mẫu cho, nói mang về cho ngươi bồi bổ, chờ bà có thời gian sẽ qua thăm ngươi. Hạ Ý Nhiên nghe vậy lại có chút khó xử, y chỉ gật đầu. Chờ xong vụ mùa, ta cùng huynh qua đó một chuyến. Nói rồi cũng lại tiếp tục bận rộn nấu nướng. Phó thần cũng không nói gì thêm, ngồi xuống giúp y canh lửa. Hạ Ý Nhiên bắc nồi cơm nấu bằng gạo trắng trước. Dù sao cũng là đại khách, ngươi không thể keo kiệt đến mức mang gạo trộn kê ra mời khách đi. Lại mang gan, tim cùng lòng heo hồi sáng mua ra rửa sạch. Gan hay tim đều sắt thành lát rồi ướp với xì dầu, chút muối và dầu mè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gan lát sẽ xào cùng lá tỏi tươi cùng ớt khô, bảo đảm tươi ngon ngon miệng. Tim heo cũng xào với tỏi và dưa leo. Mỡ heo thắng lấy mỡ, rồi lấy xác mỡ om cùng cà tím. Nhiều mỡ cà tím sẽ ngon hơn nhiều. Thịt ba chỉ rửa sạch để từng miếng bằng ba đầu ngón tay người lớn. Trộn với bột mì mang đi hấp vừa mềm ăn lại ngọt miệng mà không ngán. Khoai tây rửa sạch thái sợi, mang đi xào với giấm và ớt khô làm thành khoai tây chua cay. Xương sườn chặt miếng làm thành sườn chua ngọt, hải tử hay người lớn đều thích ăn. Lại thêm một bát canh xương ống nấu khoai tây là hoàn thành. Phó thần lẳng lặng nhìn tức phụ nhi bận rộn, dưới bàn tay nhỏ trắng nõn của y, từng món ăn liên tiếp được hoàn thành. Mùi hương bốc lên ngào ngạt, làm bụng hắn cũng có chút dục dịch. Hạ Ý Nhiên liếc mắt nhìn hắn, lại thái một miếng thịt hấp bột mì đút vào miệng hắn, thấy hắn ăn xuống nhanh chóng. Y mới vỗ lên lưng hắn, mau đi mượn thêm bàn ghế lát nữa ngồi, trong nhà không có đủ bàn ghế. Phó thần gật đầu, liếm môi một cái rồi mới rời đi. Chờ Chu đại ca cùng Chu tẩu tử mang Chu Hồ và Tiểu Nhi từ Chu Phúc. Phó Huy mang Trương Thị và Phó Minh đến nhà bọn họ đã là trạng vạng tối. Mùa hè mặt trời lặn muộn hơn, dáng chiều nhuộm chân trời phía tây thành một màu vàng quýt. Vừa đến cổng nơi hai người ở, cả đám đã ngửi được mùi thơm bay ra, bước chân cả đám người không tự chủ bước nhanh hơn. Đã làm việc cả một buổi chiều, ai cũng thấy đói bụng. Nhà phó thần, ngươi nấu gì mà từ xa chúng ta đã ngửi được mùi thơm rồi. Chu tẩu tử đi về phía nhà bếp muốn phụ giúp Hạ Ý Nhiên một tay. Chu tẩu tử cùng mọi người đến rồi sao? Không cần tẩu hỗ trợ, trên bàn đặt ngoài sân có điểm tâm sáng nay ta và thần ca mua từ trấn trên, tẩu giúp ta chia cho mấy đứa nhỏ. Ta đã nấu xong rồi, dọn ngay lên đây. Hạ Ý Nhiên cười nói, Trương Thị đi vào ngay sau đó, tay nàng dắt Phó Minh, đại tẩu, cần ta phụ giúp gì không, đại bá nương. Phó Minh thẹn thùng ôm lấy chân Trương Thị cũng ló đầu nhỏ ra chào hỏi Hạ Ý Nhiên. Chu tẩu tử nghe vậy cau mày, ta nói ngươi và phó thần cũng không phải khách sáo như vậy. đã mời cả nhà chúng ta đến nhà ăn cơm, còn mua điểm tâm đắt đỏ như vậy làm gì? Có bạc phải tủ bên người biết không? Hạ Ý Nhiên khẽ cười. Có mấy dịp được mời mọi người chứ? Y quay sang nhìn Trương Thị, gật đầu với nàng một cái. Đệ nhị muội đến rồi, vậy đệ nhi phu cũng rồi tới phải không? Mình nhì mau theo Chu bá nương ra ngoài ăn điểm tâm. Y đưa tay xoa đầu thằng bé. Còn nhị đệ muội, phiền muội giúp ta bê đồ ăn đã làm tốt dọn lên trên bàn. Chu tẩu tử mỉm cười, dắt tay Phó Minh đi ra ngoài sân. Dù sao hai người Hạ Ý Nhiên và Trương Thị cũng là chị em dâu, để hai người cùng bận rộn trò chuyện vài câu gia tăng tình cảm cũng rất tốt. Quả nhiên, chân trước Chu tẩu tử rời đi, Hạ Ý Nhiên vẻ mặt đầy hóng hớt đưa đĩa thức ăn trong tay cho Trương Thị. Nhà bên đó hôm nay sao rồi? Trương Thị nhận lấy đĩa thức ăn hương thơm bay vào tận mũi, làm nàng có chút thất thố. Lén lén nuốt một ngụm nước miếng, nương và tam đệ muội từ tối qua đến bây giờ vẫn vùng vằng không dứt, thêm cả ngũ muội cũng gia nhập. Cha cũng không có cách nào, đành đóng cửa mặc ba người nương láo loạn. Trương Thị nghe phu quân kể mới biết chuyện đại tẩu tặng châm bạc cho tam đệ muội, mới đầu nàng cũng có chút chua xót ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau tối qua khi thấy nương cùng ngũ muội làm khó dễ tam đệ muội vì cái châm bạc đó đến mức lời khó nghe gì cũng nói ra, nàng mới biết đại tẩu có ý gì. Hạ Ý Nhiên vỗ vỗ vai nàng, cười nói, chỉ có như vậy phu thê hai người mới dễ thở chút. Trương Thị gật đầu, phu quân đã dặn qua nàng, từ nay đại ca đại tẩu nói gì nàng nghe theo là được. Bên ngoài sân, Phó Thần đã sang nhà hàng xóm mượn bàn ghế về sắp xếp ổn thỏa. Phó Huy lên tiếng, xem ra đại tẩu chẳng những biết làm cơm, mà tay nghề còn rất tốt. Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi, Chu đại ca ăn một miếng điểm tâm trên bàn cười nói. Sắc mặt Phó Thần dường như nhu hòa hơn mọi lần, nghe hai người nói vậy cũng gật đầu coi như đồng ý với lời nói đó của họ. Chu tẩu tử cười không khép được miệng, nhìn ra được Phó Thần không phải là không có tình cảm gì với tân tức phụ mới cưới vào cửa. Tẩu cười cười, chờ ổn định. Mua đất làm nhà xong, sang năm hai người có hài tử là đẹp nhất. Hạ Ý Nhiên đang bê tô canh đi ra, nghe thấy vậy suýt thì đổ ụp bát canh xuống. Phó Thần hơi ngơ ngẩn, gật gật đầu. Tẩu tử nói phải. Hạ Ý Nhiên đặt tô canh lớn xuống bàn, hung hăng lườm Phó Thần một cái. Phải cái gì mà phải? Hai nam nhân chúng ta đẻ làm sao? Huynh đẻ à? Phó Thần không đau không ngứa để y lườm mình, hắn đưa tay lên mũi gãi một cái. Đồ ăn được dọn hết lên bàn, mọi người ngồi xuống nhìn bàn toàn món ngon sắc hương vị đều đủ cả. Hơi ngoài ý muốn, Phó Thần cũng quá hào phóng rồi đi. Món nào cũng là thịt, nhà nông sống tiết kiệm, nhà nào quanh năm cũng chỉ được ăn vài bữa ăn có thịt. Hà nào khá giả hơn một tháng mới dám bỏ tiền ra mua vài lần, nhưng số lượng cũng rất ít. Hôm nay nhà Phó Thần và Hạ Ý Nhiên lại chiêu đãi bọn họ toàn món mặn như vậy. Chắc chắn tốn không ít bạc đi. Ai ngồi trên bàn cơm cũng lén nuốt nước miếng sắp tràn ra khỏi miệng. Phó Thần rót rượu ra chén cho ba hán tử cùng Chu Hồ. Mọi người phải ăn cho hết, đồ ăn vẫn còn trong bếp. Đừng ngại ngùng hay khách khí với nhà chúng ta. Hạ Ý Nhiên cười nói loan loan. Làm phiền rồi nhà Phó Thần. Chu đại ca cười hào sảng. Chu đại ca đừng khách sáo như vậy. Huynh cùng thần ca và nhị đệ uống rượu đi. Ta và Chu tẩu tử cùng nhị đệ muội ăn cơm trước. Hạ Ý Nhiên xới một chén cơm nhỏ cho bản thân, rồi xoa đầu Minh Nhi ngồi kế bên. Minh Nhi cũng ăn thật nhiều, muốn ăn thịt thì ngày thường qua đây. Đại bá con và ta sẽ nấu cho con ăn được không? Phó Minh thẹn thùng gật đầu, hai tay cầm chén nhỏ ăn thịt đến miệng đầy dầu mỡ. Trương Thị rơm rớm nước mắt, cắm cúi ăn cơm. Một bữa cơm cả chủ lẫn khách tận hoan. Chu đại ca đưa tức phụ cùng hai hài tử ra về trước, còn hẹn Phó Thần ngày mai cùng đi cắt lúa. Chỉ còn lại nhà Phó Huy, Phó Minh ngồi bên cha ăn điểm tâm, Phó Huy thì ngồi trò chuyện cùng Phó Thần. Trương Thị đang rửa chén ngoài giếng nước, Hạ Ý Nhiên mang trái cây đã cắt miếng đẹp đẽ bày gọn gàng trên đĩa mang ra. Thần ca, nhị đệ mau dùng trái cây, ta đi hỗ trợ nhị đệ muội một tay, đa tạ đại tẩu, hôm nay đã phiền đại tẩu nhiều rồi. Phó Huy hơi ngại ngùng nói, nhìn miếng táo được cắt tỉa xinh đẹp, Phó Thần có chút ngoài ý muốn. Hạ Ý Nhiên trừng Phó Huy một cái, đây là nhà đại ca đệ, trừ phi đệ không coi thần ca là đại ca của đệ. Nếu không sao đệ có thể khách sáo như vậy, Phó Huy vội vàng nói. Không, ý đệ không phải như vậy. Đại tẩu nghe đệ nói. Hà Ý Nhiên xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có ý gì hết. Cùng đại ca đệ trò chuyện đi. Ta bận một lát, nói rồi cũng xoay người đi ra phía bờ giếng. Cách Trương.